Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Thất truyền khốn trận. Thượng, đi qua hơn 2 tháng này nghiên cứu, Bạch Vũ Triết bây giờ tại trên trận pháp, chỉnh thể đều có nhất định tăng lên, tại huyễn trận phương diện càng là như vậy. Phải biết, trận pháp trình độ đến hắn mức độ này sau đó, muốn lại đề thăng đó chính là muôn vàn khó khăn. Cũng chính là cái này huyễn trận thực tế quá cao cấp. Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy hắn bài bố quá trình cùng tinh túy, cho nên mới sẽ có bực này tiến bộ. Không chút nào khoa trương, nếu như chờ tu vi của hắn lại tiến bộ, đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu sau đó, tiêu chuẩn luyện đan sẽ còn lại đề thăng. Bất quá, hắn cũng không có tính toán tiếp tục nghiên cứu một chút đi dự định. Hắn muốn sớm một chút ra ngoài, dù sao bên ngoài đoán chừng muốn phát sinh chuyện lớn, chính mình trốn ở chỗ này mặt nghiên cứu trận pháp, cũng không thế nào an tâm, chờ sau này có cơ hội lại đến cũng không muộn. Hắn ngay cả mình tiến vào cái này mê huyễn thâm uyên đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian đều không rõ ràng, sau đó, hắn liền chuẩn bị bắt đầu mở ra trận pháp này lỗ hổng. Hắn không biết mở ra huyễn trận chi sau có hay không có thể trực tiếp rời đi mê huyễn thâm uyên. Đứng dậy quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu động thủ. Chỉ gặp hắn dẫm lên một loại bộ pháp kỳ quái không ngừng tiến lên. Chợt trái chợt phải, ngẫu nhiên còn sẽ dùng tay đi gảy trước người vân vụ. Sau đó, bên cạnh hắn tràng cảnh liền không lại giống phía trước kia dạng một mực không thay đổi, mà là không ngừng phát sinh biến hóa, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số thực vật, mà lại xuất hiện thực vật tất cả đều là thiên tài địa bảo cấp bậc, kém nhất đều có thể lấy ra luyện chế thất phẩm linh đan. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, có thể giá trị lại rất cao. Bất quá, tại Bạch Vũ Triết phát hiện những này thiên tài địa bảo đều là trận pháp mấu chốt sau đó, tạm thời cũng không có đi đụng bọn họ. Hắn lo lắng cho mình một khi đem những vật này hái lời nói, trận pháp này sẽ từ từ sụp đổ. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cái này huyễn trận về sau còn sẽ có tác dụng lớn, để dùng cho người một nhà tu luyện tinh thần lực. Điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như dựa vào hắn chính mình sau khi ra ngoài, bố trí lại trình độ này trận pháp, kia còn chênh lệch quá xa. Đừng nói hắn bây giờ trận pháp tiêu chuẩn còn xa xa không đạt được, liền nói hắn bây giờ tu vi cũng còn kém xa lắm đâu. Bạch Vũ Triết đoán chừng, dù là bình thường thánh khung cảnh võ giả, dù là trận pháp trình độ đạt tới, cũng rất khó bố trí ra bực này trận pháp đến. Coi như hắn có đầy đủ vật liệu, theo Bạch Vũ Triết không ngừng tiến lên, nửa đường hắn nhìn thấy không ít từng chồng bạch cốt, cơ hồ đều đã phong hóa, hơn nữa còn nhặt được mấy cái chữ vật khí. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi xem, chỉ có thể là tạm thời trước thu lại. Đại khái đi qua chừng một giờ, trước mắt rộng mở trong sáng, những cái kia vân vụ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở trước mắt, quả thực chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Đây là một tòa cự đại sơn cốc, bên trong quái thạch đá lởm chởm, trăm hoa đua nở, sơn tuyền cốt cốt, thậm chí còn có một ít tiên hạc đang bay múa. Dùng cảnh giới của hắn đến xem, chính mình nhìn thấy chính là thật sự là tràng diện, cũng không phải là giống phía trước kia dạng huyễn cảnh. Bạch Vũ Triết không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi vào bên trong đi. Cẩn thận quan sát đến chung quanh cảnh tượng, nơi này mặc dù có rất nhiều kiều diễm đóa hoa cùng thảm thực vật, nhìn qua mỹ lệ phi thường, nhưng không có bất luận một loại nào thực vật là thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc. Tựa hồ cũng tương đối bình thường mà thôi. Làm Bạch Vũ Triết vừa bước một bước vào trong sơn cốc này thời điểm, hắn liền cảm giác được có điểm gì là lạ, tựa hồ có đồ vật gì quan bế. Loại cảm giác này cũng chỉ có hắn loại trận pháp này trình độ người mới có thể phát hiện. Nếu là người bình thường, dù là tu vi lại cao, đoán chừng cũng sẽ không cảm giác được. Loại tình huống này xuất hiện, lập tức để Bạch Vũ Triết nhướng mày. Cái này mê huyễn thâm uyên trận pháp xem ra còn chưa kết thúc. Chỉ là trước mắt còn không cảm giác được trận pháp này đến cùng là cái gì loại hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN